Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 271. Một câu đơn giản lại khiến Lưu Đông sợ tới mức sống lưng ớn lạnh. Ông ta quỳ phịch xuống trước mặt Trần Hùng, nói: "Anh Hùng, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Từ giờ trở đi, nhà họ Lưu sẽ coi anh Hùng là chủ, xại đâu đánh đó. Đứng lên đi, đừng hở chút là quỳ, tôi không thích." Trần Hùng phất tay, Lưu Đông vội đứng dậy. "Đúng rồi anh Hùng, gần đây nhà họ Lưu chúng tôi đã bắt đầu mở bán khu biệt thự xa hoa ở núi Vọng Nguyệt. Khu vực đó là biệt thự sang nhất thành phố Bình Minh hiện nay, tất cả đều đã trang hoàng xong, có thể dọn vào đó luôn. Hay là tôi để lại khu vực tốt nhất ở giữa sườn núi cho anh Hùng lựa chọn." Lưu Đông cũng là thành tinh, có lẽ đã sớm hỏi rõ tình huống của Trần Hùng. Hiện nay Trần Hùng còn cùng sống với gia đình Lâm Ngọc Ngân trong căn hộ 3 phòng ngủ, cho nên ông ta đoán Trần Hùng sẽ có ý định mua nhà, đương nhiên phải tranh thủ lúc núi Vọng Nguyệt mở bán biệt thự để lấy lòng Trần Hùng. Thực tế Trần Hùng cũng có ý tưởng đó, hơn nữa trước kia anh đã chú ý khu biệt thự núi Vọng Nguyệt. "Cũng được. Vâng, vậy thì tôi đi thu xếp rồi sẽ báo cho anh Hùng." "Được rồi." Chiều ngả về tây, ánh tà dương đỏ như máu, biệt thự nhà họ Hàn tràn đầy bầu không khí tiêu điều. Người hầu trong biệt thự đều đã bị Hàn Khoa sa thải, đám họ Hàng cũng rời bỏ lúc Hàn Khoa gặp khó khăn nhất. Hàn Khoa không ngờ nhà họ Hàn lại sập đổ nhanh đến thế. Hơn một tháng trước, nhà họ Hàn vẫn còn là gia tộc số 1 số 2 ở thành phố Bình Minh, mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tòa cao ốc này đã hoàn toàn sập đổ. Nhà họ Lưu bố cục nhiều năm, thừa dịp nhà họ Hàn đang thần hồn nát thần tính để ra tay nhanh chuẩn, lấy thủ đoạn sắc bén và nội tình hùng hậu đánh cho nhà họ Hàn trở tay không kịp. Chỉ trong một tháng, nhà họ Hàn đã thua mấy chục trận, cuối cùng sập đổ về mọi mặt. Nhà họ Hàn suy tàn, người đi nhà trốn, biệt thự nhà họ Hàn rộng lớn này chỉ còn lại một kiêu hùng đã già và một tên tàn phế tuyệt vọng. "Cha, nhà họ Hàn chúng ta thật sự xong đời rồi ư?" Hàn Vũ nằm trên giường không thể nhúc nhích, vẫn tiếp thụ được sự thật này. Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao nhà họ Hàn lại sập đổ nhanh đến thế. "Xong, mọi thứ đã xong rồi." Hàn Khoa hít sâu một hơi. Ông ta sớm đã không biết cái gì là tuyệt vọng, bởi vì từ một tháng trước, nhà họ Lưu đã bắt đầu tấn công nhà họ Hàn toàn diện. Mỗi ngày Hàn Khoa đều đắm chìm trong tuyệt vọng, đến nay đã chết lặng. "Cha, tại sao lại như thế?" Hàn Vũ không cam lòng rơi nước mắt, rõ ràng họ nắm giữ quân bài đẹp nhất, tại sao lại thất bại hai bàn tay trắng? "Còn không phải là tại con, sao con lại trêu vào một tên sát thần như thế?" Hàn Khoa tuyệt vọng cầm gối đầu che lên mặt Hàn Vũ. Tiếng kêu đau đớn của Hàn Vũ vang lên từ dưới gối đầu, Hàn Khoa lúc cười lúc khóc. Cuối cùng Hàn Vũ không nhúc nhích, Hàn Khoa cúi đầu đi đến dưới một gốc cây cổ thụ trong sân. Chương 272. Trên cây cột một sợi dây thừng, ông ta đứng dậy, sau đó đá ngã chiếc ghế dưới chân. Khi hàng xóm phát hiện biệt thự nhà họ Hàn có gì đó là lạ thì đã là 7 ngày sau. Lúc này, Hàn Khoa và Hàn Vũ đều đã bốc mui. Đến trạng vạng, Trần Hùng xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn. Mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt cả buổi chiều cứ buồn bực, đến giờ nấu cơm còn nhốt mình trong phòng, không biết rốt cuộc có chuyện gì. "Cha, mẹ sao vậy?" Trần Hùng bưng đồ ăn lên bàn, hỏi Lâm Thanh Dũng, kêu mẹ ra ăn cơm đi. "Cha không muốn chui đầu vào dọ đâu." Lâm Thanh Dũng rụt cố, "Đừng bận tâm tới bà ấy, chúng ta tự ăn đi. Bà ấy nổi giận một lát rồi sẽ ổn thôi." Lâm Ngọc Ngân hỏi, "Rốt cuộc mẹ bị sao vậy?" Lâm Thanh Dũng thở dài, "Con còn nhớ Trương Ảnh không?" "Cô Ảnh ư?" Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra, sau đó gật đầu, "Cha đang nói cô Ảnh trước kia sống ở nhà đối diện nhà mình, con trai cô ấy tên là Vương Siêu Dương, bạn cùng trường tiểu học với con đúng không?" "Đúng, chính là gia đình đó." Lâm Thanh Dũng nói, "Hồi đó mẹ con với Trương Ảnh cứ thích so bì con của mình. Nhưng Vương Siêu Dương lúc nào cũng thua con, không thiếu bị mẹ cậu ta đánh đòn. Họ đã chuyển nhà rất nhiều năm, cha không nói thì con cũng quên mất." Lâm Thanh Dũng cười nói, "Họ đã về rồi." "Về, đối diện nhà mình hả? Làm gì có chuyện còn ở đối diện nhà mình?" Lâm Thanh Dũng lắc đầu nói, "Bây giờ Vương Siêu Dương có tiền đồ lắm, mấy năm trước du học nước ngoài, chẳng những cưới gái Tây mà bây giờ còn kiếm được rất nhiều tiền. Lần này về nước, cậu ta mua một căn biệt thự cho cha mẹ cậu ta ở núi Vọng Nguyệt. Ngay sáng nay, Trương Ảnh cố ý cầm thiệp mời đến nhà chúng ta, nói là cuối tuần sau họ chuyển nhà, mời chúng ta đến đó làm khách." Nói tới đây, người hiền lành như Lâm Thanh Dũng cũng lắc đầu nguầy nguậy, "Con không thấy vẻ mặt của bà ta lúc sáng, kiêu căng như gì ấy, đến nhà chúng ta không phải chê chỗ này cũ thì chế chỗ kia tồi tàn. Đi vệ sinh mà còn bắt mẹ con dùng thuốc khử trùng cho bà ta, nói là cống thoát nước của chung cư này không an toàn, biệt thự nhà bà ta dùng cống riêng. Hay, con không biết chứ lúc đó mẹ con giận lắm, nếu không phải cha giữ mẹ lại thì có lẽ bà ấy đã đạp Trương Ảnh ra ngoài. Bà ta thật là, chẳng lẽ quên mất bà ta cũng từng sống ở đây." Lâm Ngọc Ngân cạn lời, "Cô biết bà Trương Ảnh này, năm đó đã thích đua đòi, nay phát đạt rồi nên càng nghiêm trọng hơn. Đã nhiều năm không liên lạc, lúc đó kêu mẹ viện cớ không đi là được mà." Lâm Thanh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, "Mẹ con không chịu mất mặt như thế. Thứ bảy này hai đứa thu xếp thời gian đi, tính cách của mẹ con thì chắc chắn sẽ dẫn cả hai đứa đi cùng. Nếu các con không chịu đi, mẹ con chắc chắn sẽ nổi giận." Trần Hùng gấp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén cho Lâm Thanh Thảo, nói, "Vậy thì lúc đó đi thôi. khu biệt thự núi Vọng Nguyệt đúng không? Chính là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Bình Minh chúng ta. Đúng, nghe nói biệt thự ở vị trí tệ nhất cũng có giá 35 tỷ một căn. Khu vực tốt nhất là giữa sườn núi còn có giá hơn 300 tỷ, lúc đó các con phải chuẩn bị tinh thần, gia đình kia đã thù hằn chúng ta từ lâu, không chừng sẽ ra sức châm biếm chúng ta. Trần Hùng bật cười, nói, không sao đâu cha, vừa lúc con cũng đang tính mua biệt thự cho nhà mình. Nghe nói bên kia trả tiền hết thì có thể dọn vào đó ở, ngày mai con cũng mua một căn. Chương 273. Lâm Thanh Dũng và Lâm Ngọc Ngân đều khó hiểu nhìn Trần Hùng, sao mua biệt thự mà Trần Hùng lại nói như thể mua bó cải năm. Đồng vậy chứ. Trần Hùng nhìn hai người, hỏi có vấn đề gì à? Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Dũng không biết nên trả lời như thế nào, Lưu Ánh Nguyệt lại đen mặt bước ra từ phòng ngủ, biệt thự núi Vọng Nguyệt hở cái là mấy chục tỷ, không phải là rau trên đường, nói mua là mua được ngay. Trần Hùng, tôi biết cậu có tiền, nhưng không thể tiêu xài lãng phí như thế. Hơn nữa mấy chục tỷ không phải cậu nói là có ngay. Sau này đừng có ra vẻ nữa, may mà ở đây toàn là người nhà, nếu là ở ngoài thì sẽ bị người ta cười thối mũi. Lúc trước, Lâm Ngọc Ngân từng nói cho Lưu Ánh Nguyệt về bối cảnh và thực lực của Trần Hùng. Nhưng đối với loại người ngay cả Mercedes-Benz và Mitsubishi cũng không phân biệt được như Lưu Ánh Nguyệt thì cái gọi là triệu phú tỷ phú vô cùng xa lạ. Phải biết rằng tổng tài sản công ty của Lâm Ngọc Ngân cũng chỉ mới 700 tỷ mà thôi, hơn nữa còn có 350 tỷ là vay vốn ngân hàng, do đó Lưu Ánh Nguyệt không tin Trần Hùng có thể mua được biệt thự, hơn nữa còn là biệt thự xa hoa ở núi Vọng Nguyệt. Trần Hùng, sau này cậu còn dám ăn nói bậy bạ như thế, tôi sẽ xé miệng cậu đấy. Chẳng qua là biệt thự thôi, bà đây còn chướng mắt ấy chứ. Vừa rộng vừa khó dọn dẹp, lạnh lẽo như nhà ma. Lưu Ánh Nguyệt là điển hình không ăn được nho nên chê nho chua. Bà ngồi xuống, nổi giận đùng đùng ăn một ngụm cơm, thứ bảy này hai đứa đừng đi, một mình mẹ đi là được. Lâm Thanh Dũng và Lâm Ngọc Ngân đều kinh ngạc nhìn Lưu Ánh Nguyệt. Bà ấy muốn đến đó một mình để thừa nhận châm chọc sao? Trần Hùng cười nói, không được đâu mẹ, bọn con phải đi cùng mẹ chứ. Mẹ nói núi Vọng Nguyệt xa hoa như thế, chẳng phải chúng ta nên mở rộng tầm mắt hay sao? Hôm sau, trung tâm buôn bán biệt thự núi Vọng Nguyệt. Khi Trần Hùng đến đây, nơi này đã sớm đông kín người. Không hồ là trung tâm biệt thự xa hoa nhất thành phố Bình Minh, rất nhiều đại gia ở vùng này đều đã nhắm chúng nó từ lâu, thế nên biệt thự vừa bắt đầu kinh doanh đã xuất hiện hiện tượng cực kỳ đắt khách, cho nên nhân viên tiêu thụ ở đây cũng không đủ người. Thưa anh đến mua nhà ạ. Trần Hùng vừa bước vào thì đã có một cô nhân viên tiêu thụ đến gần anh. Ừ, Trần Hùng gật đầu. Tên tôi là Tiêu Linh Lan, nhân viên tiêu thụ bất động sản ở đây. Kế tiếp tôi sẽ tiếp đãi anh. Cô nhân viên Tiêu Linh Lan này rất nhiệt tình và khách khí mời Trần Hùng vào trong, sau đó rót một ly nước cho anh. Nhưng ngay khi Trần Hùng chuẩn bị nhận ly nước thì một gã đàn ông trung niên hơi mập, tay cầm bộ đàm lại cau mày đi đến bên này. Tiêu Linh Lan, cô đang làm gì vậy hả? Bên kia mấy ông sếp còn đang chờ kia kìa, cô lãng phí thời gian ở đây làm gì? Tiêu Linh Lan ngẩn người, vội đáp, giám đốc An, anh này cũng tới mua nhà, tôi đang tiếp đãi anh ấy. Gã được gọi là giám đốc An nhìn Trần Hùng từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần trở nên khinh bỉ. Người anh em, nhà sale sập sàn ở tòa nhà đối diện, chỗ chúng tôi là bán biệt thự cao cấp. Tôi nghĩ cậu đã đi nhầm nơi rồi. Chương 274. Nói xong, giám đốc An quay lại ác độc trừng Triệu Thiên Lăng, quát lên, cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Chẳng tinh mắt gì cả, loại người ăn mặc toàn thân cộng lại chưa đủ 3 triệu này thì có thể mua nổi biệt thự mấy trăm tỷ sao? Tiêu Linh Lan, đây không phải là lần đầu tiên, còn có lần sau nữa thì cô cuốn gói cút đi cho tôi. Tiêu Linh Lan đỏ mặt, nói, nhưng giám đốc An, chủ tịch từng nói ai bước vào đây đều là khách. Chủ tịch không dạy cô tùy cơ ứng biến sao? Cô còn dám cãi lời tôi hả? Có tin tôi sẽ sa thải cô ngay bây giờ không? Thấy thái độ hùng hổ của giám đốc An, Tiêu Linh Lan rất khó xử. Thân là nhân viên tiêu thụ, đạo đức nghề nghiệp của Tiêu Linh Lan rõ ràng cao hơn giám đốc An vô số lần. Không biết loại người thực dụng ngu xuẩn như ông ta làm nghề tiêu thụ mà sao lại có thể trèo lên chức giám đốc. Trần Hùng thở dài, đúng là nơi nào cũng có loại nô tài mắt chó khinh thường như thế này. Cô Lan, cô không cần đi đâu hết, cứ phụ trách giới thiệu cho tôi đi. Tôi cũng tới đây mua biệt thự. Giám đốc An lập tức bật cười, khinh miệt nhìn Trần Hùng, chỉ bằng cậu mà cũng đòi mua biệt thự ư. Cậu biết biệt thự núi Vọng Nguyệt bao nhiêu tiền một căn không? Trần Hùng khẽ nhíu mày, lời so đo với loại người ngu xuẩn mắt chó khinh người thế này, lập tức đi về phía khu triển lãm. Cô Lan, khu vực đẹp nhất, đắt tiền nhất trong khu biệt thự của các cô là ở đâu? Tiêu Linh Lan vội trả lời, thưa anh, khu vực đẹp nhất khu biệt thự núi Vọng Nguyệt là ở giữa sườn núi. Khu vực này tổng cộng có 13 căn biệt thự, mỗi căn đều có giá khoảng 250 tỷ. Trần Hùng khẽ gật đầu, nói, được rồi, tôi sẽ mua hết 13 căn biệt thự đó. Cái gì? Tiêu Linh Lan cứng đờ cả người. Giám đốc An đi theo họ tới đây lại bật cười thành tiếng, cậu đòi mua hết 13 căn ư. Tiêu Linh Lan, cô thấy mắt nhìn người quan trọng cỡ nào chưa? Cô xem người mà cô tiếp đãi đi, rõ ràng là tên điên mà. Nói xong, giám đốc An âm u nhìn Trần Hùng, cậu cút ra ngoài cho tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí. Cậu biết tòa nhà ở núi Vọng Nguyệt này là do ai khai phá không? Dám tới đây nói đùa, chê mình sống lâu quá hay sao? Nhất thời, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía họ. Chát! Trần Hùng sẽ không nhường nhịn loại người mắt chó khinh người này. Anh cho giám đốc An một cái tát, trầm giọng nói, kẻ từng nói câu đó với tôi lần trước, đã chết rồi. Giám đốc An ôm mặt, khó tin nhìn Trần Hùng. Ông ta không ngờ Trần Hùng lại dám đánh mình. Nhất thời mọi người đều nhìn sang bên này, bàn tán xôn xao. Bảo vệ, bảo vệ, giám đốc An bắt đầu điên cuồng kêu lên, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hôm nay, ông ta phải cho Trần Hùng biết tay. Mấy tên bảo vệ gần đó lập tức xông lên. Trần Hùng cười như không cười, ông có chắc là muốn đuổi tôi đi không? Tao không chỉ muốn đuổi mày đi mà còn muốn đánh gãy hai tay của mày. Giám đốc An giận run người. Đến nay nhà họ Lưu đã trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố Bình Minh. Ông ta làm con chó của nhà họ Lưu nên cũng tự nhận là người trong giới thượng lưu, cho nên ông ta không thể nuốt trôi cục tức này. Trần Hùng nở nụ cười, giám đốc An đúng không, nhìn sau lưng ông đi. Chương 275. Sau lưng cái gì? Giám đốc An còn đang ngây người thì đám nhân viên tiêu thụ như Tiêu Linh Lan đã kinh hãi chạy ra đằng sau giám đốc An. Chủ tịch. Chào chủ tịch. Nhất thời, tiếng chào hỏi niềm nở vang lên sau lưng giám đốc An. Giám đốc An run lên, vội vã quay lưng lại. Vẻ mặt âm u của ông ta tức khắc biến mất, thay vào đó là nụ cười a dua. Chủ tịch. Chát. Giám đốc An còn chưa nói hết câu thì Lưu Đông đã tát lên mặt ông ta. Thoáng chốc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một bên má của giám đốc An sưng lên, hoảng sợ nhìn Lưu Đông. Chủ tịch. Lưu Đông nổi trận lôi đình, lại đá lên người ông ta, lửa giận lan tràn khắp lồng ngực. Giám đốc An phun máu, hoảng sợ hỏi, chủ tịch, tôi đã làm sai chuyện gì? Mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không hả? Đây là anh Hùng, nhà họ Lưu có ngày hôm nay đều là nhờ anh Hùng ban cho. Mày là cái thá gì mà dám xem thường anh Hùng? Mẹ kiếp, có phải mày thấy cuộc đời này chán quá nên muốn xuống địa ngục không? Đầu óc giám đốc An trống rỗng. Anh Hùng, người đã giúp nhà họ Lưu đánh bại nhà họ Hàn ư? Giám đốc An sợ tới mức run lên, thậm chí đúng quần ướt nhẹp. Sai rồi, tôi sai rồi. Chủ tịch, tôi biết lỗi rồi. Giám đốc An vừa rồi còn kiêu ngạo nay phải quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, liên tục van xin. Mạch máu nổi lên trên trán Lưu Đông, bây giờ biết xin tha ư? Muộn rồi. Người đâu, đuổi con chó mắt mù này ra ngoài cho tôi. Mấy vệ sĩ của Lưu Đông áp tải giám đốc An ra ngoài. Còn kết cục của ông ta như thế nào thì rất khó nói rõ. Tuy nhiên có thể xác định, ông ta đã đắc tội Trần Hùng, Lưu Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Lưu Đông kinh sợ đến gần Trần Hùng, khom lưng nói, xin lỗi anh Hùng, con chó của tôi khinh người chọc tới anh. Trần Hùng xua tay, cho ông ta một bài học là được. Sau này ông tuyển người thì phải chú trọng phẩm hạnh của cấp dưới. Vâng, tôi xin nghe lời dạy bảo của anh Hùng. Trần Hùng quay sang nhìn Tiêu Linh Lan, lúc này cô gái đã hoảng sợ, khẩn trương chảy mồ hôi. Cô lại đây, Trần Hùng vẫy tay gọi cô, Tiêu Linh Lan nơm nớp đến gần. Giọng nói run rẩy, anh có gì sai bảo? Tôi là dã thú hay sao mà cô sợ tôi vậy? Trần Hùng bất đắc dĩ nhún vai, sau đó chỉ vào 13 căn biệt thự ở giữa sườn núi, nói tôi mua hết 13 căn này, đơn hàng này coi như là của cô. Ha, Tiêu Linh Lan há hốc miệng, cô không ngờ Trần Hùng lại làm thật, hơn nữa công trạng đều tính cho mình. Vậy thì mình có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng? Có lẽ làm cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Chương 276. Không chỉ Tiêu Linh Lan mà bất kể là nhân viên tiêu thụ hay khách hàng bên cạnh đều rất khiếp sợ. Mua đứt 13 căn biệt thự ở khu vực đẹp nhất Sơn Trang Vọng Nguyệt mà Trần Hùng không hề nhíu mày, còn có thể giàu có hơn nữa không? Rất nhiều nhân viên tiêu thụ đều hâm mộ ghen tị nhìn Tiêu Linh Lan, hối hận vì vừa rồi tại sao mình không tiếp đón Trần Hùng. Lúc này, Lưu Đông lại dùng mình, trong lòng hoảng loạn. Khu vực đẹp nhất Sơn Trang Vọng Nguyệt, 13 căn biệt thự, Trần Hùng đều lấy hết. Lưu Đông thậm chí cảm thấy trái tim sắp nhảy khỏi ngực, không phải phấn khởi mà là đau lòng. Ông ta vốn định tặng một căn biệt thự cho Trần Hùng, không cần tiền, nhưng ông ta không ngờ Trần Hùng lại vô tư đến thế, lấy hết cả 13 căn biệt thự đẹp nhất. Tính ra thì tổng giá trị vượt qua 3.500 tỷ đồng. Phải biết rằng mặc dù biệt thự núi Vọng Nguyệt là do Lưu Đông khai phá, nhưng trừ nhà họ Lưu thì còn có rất nhiều nhà đầu tư khác. Trừ bỏ chi phí đầu tư và phân chia lợi nhuận thì nhà họ Lưu cùng lắm chỉ kiếm được khoảng 700 tỷ một tỷ từ dự án này mà thôi. Bây giờ nếu Lưu Đông tặng hết 13 căn biệt thự này thì có nghĩa lần này nhà họ Lưu chẳng những không kiếm được đồng nào, mà còn lỗ mất gần 3 tỷ, thật sự là quá độc ác. Nhưng nghĩ đến ngày nay, nhà họ Lưu đã đánh bại nhà họ Hàn, trở thành gia tộc đứng đầu ngành bất động sản ở thành phố Bình Minh. 10 năm tương lai nhà họ Lưu có thể kiếm được mấy trăm nghìn tỷ, Lưu Đông lại cảm thấy cân bằng. Dù gì nhà họ Lưu được như ngày nay đều là do Trần Hùng ban tặng. Trần Hùng đòi mấy thứ này cũng không quá đáng. Lưu Đông quay sang nhìn Tiêu Linh Lan vẫn còn đang khiếp sợ, nói còn đứng ngây ra đấy làm gì. Không mau chuẩn bị hợp đồng mua nhà cho anh Hùng đi. Lúc này Tiêu Linh Lan mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi làm việc. Trần Hùng lại gọi cô lại, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nói quẹt thẻ, chi trả hết. Chung quanh vang lên tiếng kêu khó tin,

Nói rồi, Vương Siêu Dương rót rượu cho mọi người, sau đó nói, đã lâu không gặp, mọi người làm một ly đi. Sau khi cũng ly, Trương Ánh cười tủm tỉm nhìn Lưu Ánh Nguyệt à, trước kia Siêu Dương nhà chỉ cái gì cũng thua Ngọc Ngân. Nay Siêu Dương nhà chỉ cũng coi như có chút tiền đồ, làm quản lý cấp cao ở công ty lớn bên nước Pháp mấy năm, kiếm được chút tiền, bây giờ nó về nước mở công ty Internet, quy mô không lớn lắm, một năm dự tính cũng có khoảng gần 35 tỷ thu nhập, cho nên chỉ mua được một căn biệt thự như thế này thôi, hơi nhỏ chút, để em chế cười rồi. Nhưng Siêu Dương nhà chị nói chờ mấy năm nữa công ty ổn định thì sẽ đổi căn khác lớn hơn. Hiện giờ Sơn Trang Vọng Nguyệt chính là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Bình Minh, tuy nhiên vị trí của biệt thự nhà chị không tốt, lúc đó phải đổi tới giữa sườn núi mới được. Lúc nói câu này, Trương Ánh có cảm giác như đuôi vênh lên trời, khiến Lưu Ánh Nguyệt nổi giận mà không thể phản bác. Vương Siêu Dương vội nói, mẹ, bây giờ không mua được biệt thự giữa sườn núi ở Sơn Trang Vọng Nguyệt nữa đâu. Nghe nói tuần trước có người đã mua hết biệt thự ở đó rồi. Thật hả, vậy thì tiếc quá. Vương Siêu Dương nói, nhưng không sao, năm nào khu biệt thự này cũng có khai phá, chờ mấy năm nữa chắc chắn sẽ có khu vực khác đẹp hơn. Nói rồi, Vương Siêu Dương cười tủm tim nhìn Lâm Ngọc Ngân, trước kia điểm nào cậu cũng xuất sắc hơn tôi, bây giờ chắc cũng mạnh hơn tôi nhiều. Mấy năm nay cậu sao rồi? Tạm được, Lâm Ngọc Ngân bình thản trả lời. Vương Siêu Dương hỏi, mẹ tôi nghe hàng xóm trước kia kể, năm đó cậu xảy ra chuyện, bây giờ gả cho một tên ăn mày, chẳng lẽ là sự thật? Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, không chỉ Lâm Ngọc Ngân mà ngay cả Trần Hùng cũng trầm mặt. Chắc chắn Vương Siêu Dương đã nghe ngóng quá khứ của Lâm Ngọc Ngân nên cố ý muốn bóc vết sẹo của cô ấy. Lưu Ánh Nguyệt lập tức nổi giận, Vương Siêu Dương, cậu nói thế là sao hả? Ngọc Ngân nhà tôi bây giờ cũng đang mở công ty. Trương Ánh bật cười, thật hà, Ngọc Ngân cũng mở công ty à? Công ty gì, lớn không, bằng công ty Siêu Dương không? Nhưng chắc chắn là không bằng, nếu bằng thì bây giờ nhà Ánh Nguyệt cũng được ở biệt thự rồi. Vương Siêu Dương cũng cười nói, cô Nguyệt, hai nhà chúng ta cũng coi như quen biết lâu đời, không cần phải vì thể diện mà bịa chuyện. Ít nhiều gì cháu cũng nghe nói chuyện của Ngọc Ngân rồi, nếu gia đình cô gặp khó khăn gì thì cứ việc nói với cháu giúp được thì chắc chắn sẽ giúp. Nói rồi, Vương Siêu Dương liếc nhìn Trần Hùng bên cạnh Lâm Ngọc Ngân, vậy chắc người anh em này chắc là ông chồng ăn mày của Ngọc Ngân đúng không? Chương 279. Cuối cùng chiến hỏa vẫn lan tràn tới Trần Hùng. Đối với cả nhà như thằng hề nhảy nhót này, Trần Hùng chẳng buồn để ý. Nhưng gia đình Vương Siêu Dương lại nhất quyết không bỏ qua. Ăn mày thì chưa đến nỗi, con người thì chủ yếu là phải có tâm tiến tới. Cậu Hùng, bây giờ cậu đang làm công việc gì? Trần Hùng còn chưa trả lời thì Trương Ánh đã vội nói, cậu ta thì có công việc gì? Lúc trước mẹ nghe nói cậu Hùng ở rể nhà Ngọc Ngân, sau đó mỗi ngày đều ở nhà ăn không ngồi rồi. Tôi thấy Siêu Dương nhà tôi nói đúng lắm, nghèo không đáng sợ, nhưng nhất định phải có lòng tiến tới. Hay là Siêu Dương xem công ty con còn thiếu người không? Cho cậu Hùng đi làm ở công ty con đi. Vương Siêu Dương bĩu môi, mẹ, công ty con làm Internet, cần nhân tài IT, cậu Hùng tới đó thì làm được gì? Nhưng gần đây công ty con đang tuyển bảo vệ, hay là cậu Hùng tới đó làm bảo vệ đi? Cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu, tôi trả cậu lương tháng 7 triệu, được không? Cuối cùng Lưu Ánh Nguyệt không thể nhịn được nữa, đập tay lên bàn cơm. Vương Siêu Dương, Trương Ánh, hôm nay mấy người kêu chúng tôi đến đây là để chào phúng nhà tôi đúng không? Làm bảo vệ 7 triệu một tháng là muốn khinh thường ai? Tôi đã bảo Ngọc Ngân nhà tôi cũng mở công ty, Trần Hùng đang là phó tổng giám đốc ở công ty, không cần phải tìm việc. Trương Ánh vội cười nói, Ánh Nguyệt à, em tức giận làm gì? Bọn chị cũng chỉ có ý tốt thôi mà, sao em lại xuyên tạc ý của bọn chị? Nếu Ngọc Ngân cũng đang mở công ty thì bọn chị không tự mình đa tình nữa. Trương Ánh bưng ly rượu lên, Ngọc Ngân, cô mời cháu một ly, cho công ty của cháu tài nguyên cuồn cuộn, mấy năm sau cũng mua biệt thự như Siêu Dương nhà cô. Trần Hùng thở dài, cô Ánh, thực ra nhà cháu đã mua biệt thự rồi. Nghe vậy, không chỉ gia đình Trương Ánh kinh ngạc mà cả Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân cũng cả kinh. Trần Hùng, anh nói bậy gì vậy? Lâm Ngọc Ngân nhỏ giọng nói. Vốn định chờ mấy ngày nữa cho em một bất ngờ, nhưng bây giờ xem ra không thể giấu được nữa. Trần Hùng đứng dậy, cười nhìn gia đình Trương Ánh, thực ra biệt thự nhà tôi cũng ở Sơn Trang Vọng Nguyệt. Trần Hùng, Lưu Ánh Nguyệt cũng sốt ruột, mau ngồi xuống, đừng nói hưu nói vượt, nhà mình mua biệt thự ở đây khi nào? Ngay cuối tuần trước, mẹ, con chuyên mua để tặng mẹ, hay là để con dẫn mẹ đi xem thử? Được, đi ngay bây giờ. Ánh Nguyệt à, em xem cậu Hùng đối xử với em tốt chưa kìa, chuyên mua biệt thự tặng cho em cơ đấy, hơn nữa còn ở Sơn Trang Vọng Nguyệt, sau này chúng ta tiếp tục làm hàng xóm đấy. Trương Ánh cười hớn hở, bà ta đương nhiên không tin Trần Hùng mua biệt thự cho Lưu Ánh Nguyệt, chắc chắn là chém gió. Cho nên Trương Ánh rất sốt ruột chờ chân tướng bị vạch trần, sắc mặt xấu hổ của Lưu Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ rất phấn khích. Thôi, Trần Hùng nhà tôi sai rồi, cho dù mua biệt thự thì còn chưa trang hoàng xong đâu. Chờ trang hoàng xong, chúng tôi sẽ mời nhà chị qua làm khách. Lưu Ánh Nguyệt vội hòa giải, trong lòng giận dữ, bình thường Trần Hùng rất đáng tin, sao hôm nay lại sằng bậy như thế? Lỡ nói dối bị vạch trần thì mất mặt cỡ nào? Cả nhà Trương Ánh đều cười bỡn cợt, rõ ràng Lưu Ánh Nguyệt đang chột dạ, giống như tên hề. nhưng Trần Hùng lại nói tiếp, nếu cô ánh đã muốn tham quan thì sao có thể làm cô cụt hứng. Vừa lúc tôi cũng đang định qua đó xem thử biệt thự đã được dọn dẹp xong chưa, hay là chúng ta đi ngay bây giờ. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Lâm Ngọc Ngân sốt ruột kéo áo Trần Hùng, anh chơi thật hả? Đừng thêm phiền nữa. Ngọc Ngân, em cảm thấy anh đang đùa với em sao? Trần Hùng lại thâm ý nhìn Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ anh ấy thực sự mua biệt thự ở đây? Theo những gì cô biết về Trần Hùng thì có lẽ anh ấy thực sự làm như thế. Chương 280. Trần Hùng, cậu nói thật hả? Đi thôi, đi xem nhà mới của chúng ta. Đám người ma xui quỷ khiến ra ngoài, đi đến chỗ biệt thự mà Trần Hùng nói. Trên đường đi, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Thanh Dũng vô cùng thấp thỏm, họ không tin con rể đã mau biệt thự ở Sơn Trang Vọng Nguyệt, thậm chí Lưu Ánh Nguyệt còn chuẩn bị tinh thần bị và mặt, đồng thời rất thất vọng về Trần Hùng. Mặc dù lúc nãy Trương Ánh và Vương Siêu Dương nói rất quá đáng, nhưng vẫn có lý, nghèo không đáng sợ, nhưng phải kiên định, có lòng tiến tới. Trần Hùng lúc này có vẻ như đang lâng lâng. Trên đường đi, gia đình Trương Ánh và Vương Siêu Dương không ngừng hỏi Trần Hùng lung tung, hỏi giá biệt thự, hỏi vị trí, còn hỏi trả hết hay là trả góp. Họ không tin Trần Hùng đã mua biệt thự cho Lưu Ánh Nguyệt, hỏi vậy là vì lát nữa muốn vả mặt cả nhà Trần Hùng. Bất giác, đoàn người đã tới giữa sườn núi, mười mấy căn biệt thự vô cùng xa hoa đập vào mắt, khí phái vô cùng, cứ như hoàng cung. Biệt thự nhà Trương Ánh ở chân núi so với nơi này thua kém không chỉ một đẳng cấp. Nơi này không phải là khu vực giữa sườn núi xa hoa nhất khu biệt thự Vọng Nguyệt sao? Cậu Hùng, chẳng lẽ ý cậu là cậu mua biệt thự ở đây? Trương Ánh ra vẻ khoa trương, kinh ngạc nói, Ánh Nguyệt à, cậu Hùng nhà em thật có tiền đồ, mua cả biệt thự ở đây cho em cơ đấy. Một căn ở đây cũng gần 350 tỷ ấy nhỉ. Ánh Nguyệt à, em tìm được con rể tốt thế này, đúng là có phước. Lưu Ánh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, chỉ hận không thể chui xuống lỗ. Vương Siêu Dương cười nói, mẹ, chắc chắn mẹ đã hiểu nhầm rồi. Lúc nãy con đã nói rồi, biệt thự ở giữa sườn núi đã được một tỷ phú bí cần mua hết vào tuần trước, hơn 3.500 tỷ, sao có thể là cậu Hùng. Trương Ánh trừng Vương Siêu Dương, giả vờ quát lớn, Siêu Dương, con đừng nói bừa, lỡ cậu Hùng chính là tỷ phú bí ẩn mà con nói thì sao? Cậu Hùng, chẳng lẽ cậu đúng là tỷ phú bí ẩn đó? Vậy thì còn không mau lấy chìa khóa ra đây mở cửa, cho chúng tôi kiến thức xem biệt thự hơn 350 tỷ trông như thế nào. Lưu Ánh Nguyệt sốt ruột chảy mồ hôi. Trần Hùng lấy đâu ra chìa khóa? Sao có thể bỏ ra 3.500 tỷ mua hết toàn bộ biệt thự ở giữa sườn núi? Chị Ánh, nắng gắt thế này, biệt thự còn chưa trang hoàng, chúng ta đừng đi vào. Chờ bữa sau nhà em dọn qua đây rồi lại mời nhà chị tới làm khách, được không? Trương Ánh cười khẩy, Ánh Nguyệt, em còn chưa biết à? Biệt thự ở đây đều đã trang hoàng sẵn rồi, có thể dọn vào luôn. Vừa lúc tiết trời nóng bức, chúng ta vào thổi điều hòa cho mát. Trương Ánh kiên quyết không buông tha, thúc giục Trần Hùng, cậu Hùng, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mở cửa đi. Hay là thôi đi, chắc cậu Hùng chỉ đùa với chúng ta thôi. Siêu Dương nói biệt thự này đã sớm bị bán hết rồi, sao có thể là cậu Hùng mua chứ? Ông Lăng lên tiếng, vừa phải là được, ông ta cũng không muốn làm căng quan hệ giữa hai nhà, nhưng cậu Hùng này, chú muốn nhắc cậu một câu, làm người thì nên kiên định mới tốt. Trần Hùng không đáp lời, Trương Ánh lại nói, đúng, cậu còn phải học Siêu Dương nhà tôi. Đi thôi, hôm nay không được mở mang tầm mắt ngắm biệt thự giữa sườn núi rồi, chúng ta về nhà nói chuyện tiếp thôi. Xong đúng lúc này, cổng biệt thự ngay đằng trước mở ra, Tiêu Linh Lan mặc đồng phục của tập đoàn Lưu Thị dẫn một đám nhân viên bước ra. Thấy Trần Hùng, mắt cô bỗng sáng lên, anh Hùng, anh đã đến rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.